lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Tâm Bảo còn đang chờ đợi ở phía sau người rắn, mắt thấy Nhậm Nghị bị thương, phản ứng đầu tiên là dự trữ túi độc của người rắn làm sao có thể phun ra nọc độc. Thứ hai, phản ứng thứ hai chính là thân thể nhảy lên. Hắn ôm lấy đuôi rắn của người rắn, muốn kéo nó ra khỏi Nhậm Nghị. TT, người rắn gào thét vì sắp gì 3TCS3T cửu nhân, nửa người trên nằm sấp trên mặt đất, bốn tay nắm lấy đá ngầm, hai mắt trắng bệch, hướng về phía Nhậm Nghị không tiếng động gào thét. Kỳ Tâm Bảo cái gì cũng không nghe được, nhưng Nhậm Nghị đứng mũi chịu sào, thân thể cứng đờ, thất khiếu chảy máu, trực tiếp mềm nhũn nằm trên mặt đất. A, Kỳ Tâm Bảo giống to, trên người dùng toàn lực, gắt gao ôm đuôi rắn màu lam, hai chân đạp trên mặt đất, thế nhưng cứng rắn kéo người rắn trở về, sau đó thắt lưng vặn một cái, chỉ nghe phốc một tiếng, đầu người rắn đập vào tảng đá. Kỳ Tâm Bảo một giây sau lại xoay thắt lưng sang một bên khác, trong tiếng gào thét không cam lòng của người rắn, lại quăng đầu nó lên một tảng đá khác. Cứ như vậy lặp đi lặp lại mấy lần, cho đến khi khí lực dùng hết, Kỳ Tâm Bảo hét lớn nhào tới trên người người rắn, một cước giẫm lên cánh tay nàng, một cước chống vào lưng nàng, hai tay đem gai xương đâm vào trong đầu người rắn. Thân thể người rắn co giật, đôi mắt tái nhợt chậm rãi khôi phục thành màu đen, trong mắt xoay chuyển trên thân ảnh bạn đời cách đó không xa. Từ hốc mắt chảy ra chất lỏng trong suốt, lăn qua lăn lại, lúc rơi trên đá ngầm đã biến thành một hạt châu màu lam trời, xoay tròn. Kỳ Tâm Bảo vừa xác định gai xương đâm vào đầu người rắn, đứng dậy liền xông về phía Nhậm Nghị. Hắn ôm Nhậm Nghị, mở to mắt nhìn nam nhân trước mắt, tay run rẩy hai lần muốn chuyển đến cổ, cuối cùng lại cái gì cũng không dám làm, cuối cùng dứt khoát vội vội vàng vàng ôm người chạy vào trong sơn động, nửa đường mới nhớ tới, lung tung đem vòng cổ trên cổ nhét vào mức Nhậm Nghị. Miệng lẩm bẩm nói một ít lời vô nghĩa, thẳng đến khi đem người giao vào trong tay Tề Hiên Giật, lúc này mới lung tung lau mặt. Chất lỏng một tay, như vậy vừa khóc vừa chạy đã không biết đã bao lâu rồi. Tề Hiên Giật nhận được người đầu tiên liền sờ mạch đập, đau đớn mà đè nén nói. Còn sống, nhưng rất yếu. Nguyễn Nham cùng Cốc Thần Đông bắt tay đặt Nhậm Nghị trên mặt đất, cởi bỏ cúc áo của anh, trợ giúp Tề Hiên Giật cấp cứu. Quan Vũ sắc mặt hiện rõ buồn bực nhìn Kỳ Tâm Bảo ngơ ngác. Hỏi. Chuyện gì xảy ra vậy? Kỳ Tâm Bảo ngẩng đầu đờ đẫn nhìn Quan Vũ một cái, lắc đầu, môi khép lại hai lần nói không nên lời. Đầu hắn hiện tại rất loạn, hắn chưa từng nghĩ tới đội trưởng sẽ có một ngày ngã xuống, cảm giác cùng các huynh đệ CS3T trận không giống nhau, giống như là trái tim trong nháy mắt đào sạch một khối lớn, hoàn toàn không có lực lượng chống đỡ mình. Mấy năm nay, Nhậm Nghị cho hắn cảm giác quá mức cường đại, vô luận chiến trường phức tạp cỡ nào. Hoàn cảnh nguy hiểm cỡ nào, nam nhân này luôn có thể vì bọn họ lựa chọn ra một con đường tối ưu, để cho bọn họ an toàn rời khỏi nơi đó. Trong lúc bất chi bất giác, Nhậm Nghị đã trở thành cốt lõi của hắn, đó là một loại sùng bái gần như mù quáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đó Kỳ Tâm Bảo không biết mình sống như thế nào, hắn dựa vào chỗ ngồi bên vách tường, ôm đầu gối của mình, nhìn Tề Hiên Giật cấp cứu có trật tự. Tầm mắt của mình như thế nào cũng không thể rời khỏi nốt ruồi khóe mắt Nhậm Nghị kia, tựa hồ chỉ có nhìn như vậy, mới không oán giận vì sao mình không dùng hết toàn lực ngăn cản sự truy kích của người rắn kia. Nhậm Nghị không có tử vong trước tiên, đây là chuyện tốt, nhưng sóng âm thứ hai trước khi người rắn CS3T đối với đại não của hắn chiếu thành trọng thương, dựa theo Tề Hiên Giật nói, nếu như không có kỳ tích, như vậy đội trưởng có thể vẫn duy trì trạng thái ngủ say. Nguyễn Nham đỡ vách đá nặng nề đứng, hơn nửa ngày. Gọi lên Cốc Thần Đông xoay người đi ra ngoài. Quan Vũ nắm chặt cánh tay Tề Hiên Giật, khuôn mặt vặn vẹo muốn nói cái gì đó, một lúc lâu sau, suy sụp vùi mặt vào đầu gối, xe rách tóc mình. Không có thiết bị y tế công nghệ cao, hết thảy chỉ có thể nghe theo mệnh trời, Tề Hiên Giật sau khi tiến hành sơ cứu đơn giản cũng chỉ có thể nhìn Nhậm Nghị ngẩn người, hơn nửa ngày cười khổ một tiếng. Cái này không khoa học a. Nửa đêm sau, Nhậm Nghị bắt đầu xuất hiện phản ứng co rút, giày vò rất lợi hại. Kỳ Tâm Bảo giúp Tề Hiên Giật xoa xoa mỗi một khối cơ trên người Nhậm Nghị, lại vô dụng 10 phút sau, lớp biểu bì da bắt đầu nóng lên, chạm vào đều nóng tay, mồ hôi chảy xuống như không muốn sống. Nguyễn Nham cùng Cốc Thần Đông mới đến chỗ người rắn xử lý thi thể xoay người lại chạy ra ngoài, đến điểm dự trữ nước ngọt phụ cận lấy nước. Kỳ Tâm Bảo sợ cậu ta gặp chuyện không may, hỏi cậu ta có muốn tự mình hỗ trợ hay không, Nguyễn Nham chỉ lạnh lùng nhìn hắn một cái, xoay người rời đi. Lớp da thịt Nhậm Nghị càng ngày càng nóng, nhưng trên mặt lại không có bất kỳ vẻ mặt thống khổ nào, tựa hồ giống như đang ngủ. Tề Hiên giật quay đầu, lau đi chất lỏng khóe mắt. Kỳ Tâm Bảo trợn tròn mắt đầy tơ máu giống lên. Khóc cái gì khóc, vẫn có thể cứu chữa. Tề Hiên giật cười khổ, lại hít hít mũi. Tôi là bác sĩ, cậu ta nói. Răng Kỳ Tâm Bảo lại C4N chặt, buồn bực lần nữa gia tăng lực hoạt huyết. Nhiệt độ thủ hạ thật sự rất nóng, không cần nhiệt kế Kỳ Tâm Bảo đều có thể xác nhận chính xác nhiệt độ này tuyệt đối vượt xa phạm trù sốt cao, thậm chí đã đạt tới nhiệt độ cơ thể con người không thể đạt tới, tối thiểu có 80 độ phải không? Ngón tay nắm trên đó gần như đau đến run rẩy, mà nhiệt độ này tựa hồ còn đang không ngừng tăng lên. Kỳ Tâm Bảo ngẩng đầu nhìn Tề Hiên giật một cái, vừa an ủi hắn vừa an ủi chính mình nói. Tiểu Lục, đội trưởng sẽ không có việc gì, nhất định sẽ không có việc gì. Sống mũi Tề Hiên giật vắt ra nếp gấp thật sâu, trọng điểm một chút. Một lát sau, Tề Hiên giật ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Tâm Bảo, có chút chần chờ nói. Cảm giác, cậu có cảm thấy gì đó không ổn không? Hả, Kỳ Tâm Bảo nhìn anh, không xác định buông tay nhìn mình, lòng bàn tay bị kỹ xuyên dày đặc đã trở nên đỏ bừng, cơ bản đã không còn xúc cảm. Bàn tay Tề Hiên giật mở ra, sờ ngúc nhâm nghị một chút, sau đó nhíu mày. Nằm sấp xuống thân thể liền ánh lửa này tinh tế nhìn qua, mấy giây sau, mạnh mẽ hét lớn một tiếng. CS3T tiệt, tình hình thế nào, nó không khoa học, Kỳ Tâm Bảo sửng sốt, lực chú ý lần đầu tiên rời khỏi vết thương của nhâm nghị, nhìn chằm chằm Tề Hiên Giật. Tề Hiên Giật chỉ vào ngốc nhâm nghị giống to, lân phiến, ôi trời, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tất cả đều là vảy. Kỳ Tâm Bảo chớp chớp mắt, cúi đầu nhìn qua, quả nhiên. Cách gần nhìn, trên da thịt nhâm nghị lộ ra đều được sắp xếp chỉnh tề, giống như lân rắn trong suốt vảy, ngược lại, hỏa diễm quang mang màu cam, cũng không phải rất rõ ràng. Kỳ Tâm Bảo không dám tin, mạnh mẽ chớp chớp mắt một chút, giơ tay sờ một chút, có lẽ bởi vì nguyên nhân nhỏ bé, cảm giác tay cũng không phải rất rõ ràng, nhưng không thể nghi ngờ, đây quả thật là vảy. Ôi trời, cái đuôi, Tiểu Bảo, đuôi, lúc Kỳ Tâm Bảo nghiên cứu, Tề Hiên Giật lại gào thét lên. Hắn theo ánh mắt Tề Hiên Giật nhìn qua, cả người cứng đờ. Không thể tưởng tượng nổi, trong lúc nhất thời, Kỳ Tâm Bảo ngồi ngây ngốc trên mặt đất, đã mất đi năng lực nói chuyện. Quan Vũ nghe được tiếng la hét của Tề Hiên Giật từ trên trạm gác cảnh giới lui xuống, vội vàng nhìn thoáng qua, chỉ là liếc mắt một cái kia, cũng không rời được ánh mắt. Tất cả mọi người nhìn đôi rắn của nhâm nghị nói không nên lời, yên lặng như CS3T. Một lúc lâu sau, Tề Hiên Giật lẩm bẩm nói. Người rắn. Kỳ Tâm Bảo trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, há miệng gào thét. Anh ấy là đội trưởng của chúng ta, không phải người rắn, tuyệt đối không phải những người rắn ghê tởm. Không phải, không ai phản đối, bọn họ nhìn nhâm nghị phát sinh biến hóa, xác nhận không thể nghi ngờ là đội trưởng, nhưng đều biết, đội trưởng tựa hồ đang phát sinh biến dị. Nguyễn Nham cuối cùng trở về là người nhanh nhất tiếp nhận tất cả, hắn ta đặt nước ở cửa động. Đi vào từng tay một kéo Tề Hiên Giật cùng Kỳ Tâm Bảo lên, nói. Rời đi một chút, Kỳ Tâm Bảo quay đầu, kinh hồn chưa biết nhìn hắn ta, lẩm bẩm nói. Đó là đội trưởng, tôi biết, Nguyễn Nham nhìn nhâm nghị gật đầu. Trước khi đội trưởng khôi phục ý thức, chúng ta không thể xác định anh ấy có ý đồ công kích hay không. Cách ly, Tề Hiên Giật đồng dạng hồn vía câu hỏi. Đúng vậy, Nguyễn Nham nói xong, kéo hai người bọn họ ra ngoài động, nói với Quan Vũ và Cốc Thần Đông. Ông Tiểu Tuấn ra, Kỳ Tâm Bảo nhìn Quan Vũ đi vào, vội vàng giãy giụa từ trong tay Nguyễn Nham, đi theo, nói. Tôi đi di hỏa đống. Hắn sợ nhâm nghị phía sau xuất hiện phạm vi giãy giụa lớn, bị thương tổn. Nguyễn Nham gật đầu, vẫn duy trì khuôn mặt bình tĩnh, nhìn Tề Hiên Giật hỏi. Tình huống đột nhiên xuất hiện sao? Tề Hiên Giật gật đầu, nhìn nhâm nghị nằm trên mặt đất trong động, tầm mắt ở trên đuôi rắn dài thô kia không rời được, lẩm bẩm nói. Tảng đá. Cái này tuyệt đối không khoa học, tuyệt đối. Anh ấy là nhân loại, gen của nhân loại căn bản không thể hỗn tạp với loại rắn, trừ phi bản đồ gen của người rắn hoàn toàn giống với chúng ta, nhưng mà không có khả năng, cho dù là nhiễm virus cũng không có khả năng xuất hiện loại biến hóa hình thể này, tuyệt đối không có khả năng. Nguyễn Nham lạnh lùng gật đầu, hắn cũng có rất nhiều chuyện muốn hỏi, rồi lại cảm thấy không cần thiết, vô luận hiện tại gấp gáp như thế nào, đáp án sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện. Di truyền làm cho Tiêu Tuấn khôi phục thanh tỉnh, cậu ta trầm mặc nhìn khuôn mặt nhâm nghị cùng cái đuôi rắn kia, hơn nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại, thẳng đến khi Quan Vũ ôm lấy cậu ta, nhẹ nhàng vỗ vỗ, thấp giọng nói. Sẽ không có việc gì, ảo ca không cần lo lắng, nghỉ ngơi thật tốt. Tiêu Tuấn hé miệng, khép lại vài cái, cổ họng mấy ngày không nói qua lần đầu tiên lên tiếng. Vì, cái gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết, Quan Vũ lắc đầu, sau đó mắt nheo lại từng chút một, nói. Bất quá rất nhanh chúng ta đã biết đáp án. Kỳ Tâm Bảo còn đang di chuyển đống lửa trong động, trải qua kinh hãi ban đầu, cảm xúc của hắn dần dần bình tĩnh lại, cuối cùng lưu lại chỉ có lo lắng. Bận rộn hết thảy, hắn đứng dậy yên lặng nhìn Nhâm Nghị, sau đó lại nhìn các huynh đệ ở cửa động, từng bước chậm rãi đi về phía Nhâm Nghị. Thân thể Nhâm Nghị một mực run rẩy ở tần số nhỏ, từ sau khi lớp lân phiến xuất hiện, da thịt đỏ rực biến thành màu trắng có chút mất tự nhiên gần như trong suốt, bị hỏa quang chiếu rọi, ngược lại lại tạo ra một loại cảm giác yêu dị. Bởi vì trị liệu trước đó, nửa người trên của Nhâm Nghị bị C0ITA4N trụi, bả vai rộng lớn một đường ngã xuống thua vào thắt lưng, cơ ngốc bụng kết cấu đều đều, vảy rắn phía dưới rốn bắt đầu lớn lên, đuôi rắn chống rách quần giả trang, vảy rách nát vụn treo trên thắt lưng, ước chừng hai thước đuôi rắn cuộn tròn trên mặt đất, mặt trên không có hoa văn, màu sắc cùng người rắn cũng không giống nhau, đó là một loại màu sắc so với màu lam còn đậm hơn một chút, hiện giờ đuôi rắn đang vô thức đung đưa. Rất tà dị làm cho tay chân của hắn lạnh lẽo. Kỳ Tâm Bảo cẩn thận tới gần Nhâm Nghị, nuốt nước miếng, giơ tay sờ lên trán Nhâm Nghị, nhiệt độ lòng bàn tay truyền tới vẫn rất nóng, nhưng chỉ nhìn bề ngoài một chút cũng nhìn không ra. Sau đó hắn lại di chuyển tay lên cổ Nhâm Nghị, vuốt về ba động mạch lớn của hắn, mạch đập dưới tay tràn đầy sức sống, sinh mệnh lực rõ ràng rất tràn đầy. Hắn không biết mình nên thở phào nhẹ nhõm hay thở dài một hơi, bất quá vô luận như thế nào, đội trưởng còn sống là tốt rồi. Về phần sau khi thanh tỉnh là trạng thái gì thì nói sau. Hắn đứng dậy cầm lấy quần áo Nhâm Nghị đắp lên cho anh, xoay người đi ra sơn động. Bọn họ không dám ngủ, cho dù là Tiêu Tuấn bị thương nặng đều nửa tỉnh nửa mê tựa vào trong ngốc Quan Vũ, cố gắng chống đỡ cho đến hừng đông. Khi bầu trời hơi sáng, đuôi rắn của Nhâm Nghị đột nhiên biến mất, ngay dưới mí mắt của bọn họ, liền đột một biến trở lại hai chân nhân loại. Tất cả mọi người ngồi thẳng trong một giây đó, Kỳ Tâm Bảo đứng lên chạy vào. Nguyễn Nham lo lắng mở miệng gọi hắn, nhưng lời còn chưa kết thúc, Kỳ Tâm Bảo đã quỳ gối bên cạnh Nhâm Nghị. Kỳ Tâm Bảo cảm thấy tim mình đập mạnh, quả thực muốn từ trong cổ họng nhảy ra, anh quỳ gối bên cạnh Nhâm Nghị nhìn thẳng vào cậu, trong lúc nhất thời không biết mình nên làm gì, một hồi lâu sau mới chuyển tay đến cổ Nhâm Nghị. Trong nháy mắt cảm nhận được mạch đập, lồng ngực hắn buộc chặt trong nháy mắt buông ra, thoát ly ngồi trên mặt đất, dùng nụ cười so với khóc còn khó coi nói với mọi người. Còn sống. Tiêu Tuấn nhắm mắt lại, ngất đi. Tề Hiên giật quay đầu ôm lấy Nguyễn Nham, vui mừng mà khóc, đáy mắt Nguyễn Nham có ấm áp nhàn nhạt, xoa xoa tóc Tề Hiên giật, lại nói với Kỳ Tâm Bảo. Chuyện này không an toàn. Kỳ Tâm Bảo cười cười không nói gì, cho dù tất cả những chuyện này không thể tưởng tượng nổi, cho dù có khả năng một giây sau đội trưởng sẽ nhảy dựng lên xé rách mình, nhưng để cho hắn dùng ánh mắt dị trùng cảnh giác đội trưởng, hắn làm không được. Cách chương.